Kinh niệm xứ. Đây là những gì tôi được nghe. Một thời, Đức Thế Tôn trú tại xứ Kurus trong một thị trấn tên Kamasadama. Ở đây, Đức Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo và dạy như sau. Này các tỳ kheo, có con đường duy nhất khiến cho chúng sinh được thanh tịnh, vượt qua sầu não, hủy diệt các khổ của thân và tâm, đưa đến cách hành xử chân chính, đến sự thực chứng niết bàn. Đấy là bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Một La Mã quán thân. Một nhỏ niệm hơi thở. Ở đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo quán sát thân thể như là thân thể, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để gột rửa tham dục lo sầu liên hệ đến thế gian. Quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để gột rửa tham dục lo sầu liên hệ đến thế gian. Quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để gột rửa tham dục lo sầu liên hệ đến thế gian. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để gột rửa tham dục lo sầu liên hệ đến thế gian. Và này các tỳ kheo, thế nào là một tỳ kheo quán sát thân thể như là thân thể? Ở đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đi vào rừng, hay đến một gốc cây, hay ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vào. Tỉnh giác, vị ấy thở ra. Khi thở vào, một hơi dài. Vị ấy rõ biết, tôi đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, vị ấy rõ biết, tôi đang thở ra một hơi dài. Khi thở vào một hơi ngắn, vị ấy rõ biết, tôi đang thở vào một hơi ngắn. Khi thở ra ngắn, vị ấy rõ biết, tôi đang thở ra một hơi ngắn. Vị ấy tập cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào. Vị ấy tập cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào. Vị ấy tập an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. Này các tỳ kheo, cũng như một người thợ quay hay đệ tử ông ta, khi quay chậm, rõ biết mình đang quay chậm, khi quay nhanh, rõ biết mình đang quay nhanh. Cũng thế này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo thở vô dài, vị ấy rõ biết mình thở vô dài. Khi thở ra dài, vị ấy rõ biết mình thở ra dài. Vị ấy tập làm cho thân hành được an tịnh như thế. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên cả nội ngoại thân. Vị ấy sống quán sự sinh khởi trên thân, quán sự diệt tận trên thân, quán sự sinh và diệt trên thân. Thân thể là như vậy. Sự quán chiếu này hiện diện nơi vị ấy chỉ cốt để có chánh tri, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa bám víu gì trên đời. Này các tỳ kheo, như thế là vị tỳ kheo sống quán thân thể như là thân thể. Hai nhỏ, niệm bốn uy nghi. Lại nữa, này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi đi, tuệ tri mình đang đi. Khi đứng,

chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, bám víu gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán cảm thọ trên các thọ. Ba La Mã quán tâm. Này các tỳ kheo, như thế nào tỳ kheo sống quán tâm trên tâm? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo khi có tâm tham, tuệ tri rằng tâm có tham. Tâm không tham, tuệ tri rằng tâm không tham. Tâm có sân, tuệ tri rằng tâm có sân. Tâm không sân, tuệ tri rằng tâm không sân. Tâm có si, tuệ tri rằng tâm có si. Tâm không si, tuệ tri rằng tâm không si. Tâm thâu nhiếp, tuệ tri rằng tâm được thâu nhiếp. Tâm tán loạn, tuệ tri rằng tâm bị tán loạn. Tâm quảng đại, tuệ tri rằng tâm được quảng đại. Tâm không quảng đại, tuệ tri rằng tâm không được quảng đại. Tâm hữu hạn, tuệ tri rằng tâm hữu hạn. Tâm vô thượng, tuệ tri rằng tâm vô thượng. Tâm có định, tuệ tri rằng tâm có định. Tâm không định, tuệ tri rằng tâm không định. Tâm giải thoát, tuệ tri rằng tâm có giải thoát. Tâm không giải thoát, tuệ tri rằng tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm ngoại tâm, hay sống quán sự sinh khởi trên tâm, hay sống quán sự diệt tận trên tâm, hay sống quán sự sinh diệt trên tâm. Tâm là như vậy, sự quán chiếu này hiện diện nơi vị ấy, chỉ cốt để có chánh tri, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, bám víu gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Bốn La Mã quán pháp. Một nhỏ, năm triền cái. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri rằng nội tâm tôi có ái dục. Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri rằng nội tâm tôi không có ái dục. Với ái dục chưa sinh, nay sinh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Với ái dục đã sinh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có sân hận. Với tâm sân hận chưa sinh, nay sinh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Với sân hận đã sinh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng, nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri rằng, nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên. Với hôn trầm thụy miên chưa sinh,